xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 13, Trung nữ nhi truyện. 4. Bạo ngược khí tịch quyển toàn bộ vườn trường. Cái gì gọi là thế giới mặt nhật? Hiện tại loại tình huống này chính là trên bầu trời trải rộng mây đen, lôi minh giao thoa, thỉnh thoảng phách đả xuống tới. Tuy nói không có thương tổn vừa đến bất kỳ sinh linh, thế nhưng loài người nhát gan tâm tính sao không bị hù được. Từng cái trốn ở dưới đáy bàn ôm đầu run run. Duy có một người, thất kinh từ trong phòng học chạy ra ngoài. Nguyên bản trong phòng học lão sư còn muốn ngăn cản, nhưng là từ đâu tới cùng a? Mặt khác tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Đi tới trên hành lang, Ngô Vũ Nhi phiêu giật màu xanh ngọc tóc đón gió phiêu động. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vườn trường trong thao trường đồ sộ thân ảnh. Đây là phụ thân của nàng, lại cho nàng cảm giác xa lạ. Chưa từng thấy qua phụ thân nổi giận nàng rất là sợ. Nàng không biết là cái gì để phụ thân như thế sinh khí. Mình cũng không có làm cái gì có thể chọc phụ thân nổi giận sự tình. 717, giữ tợn gương mặt thanh hành bại lộ. Tựa như từng cái cự long đang bò đi, khí tức đè nén cực kỳ, ngay cả Ngô Vũ Nhi đều cảm thấy sự khó thở. Có thể tưởng tượng của nàng đồng học cùng lão sư môn sẽ như thế nào. Còn không xuống, một tiếng quát lớn, Ngô Vũ Nhi từ đầu tới cuối cử động đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Năm tầng bên trên đạo kia cùng Hinata tưởng tượng thân ảnh. Lúc này đang ngạc nhiên xem cùng với chính mình. Cha, cha, bị kinh hách Ngô Vũ Nhi thân thể run run một hồi. Chỉ một lúc không dám vi phạm, phi thân từ trên lầu đi xuống. Hanh, Vũ Nhi, tự ngươi nói, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc cùng với chính mình nữ nhi. Giống như là một đầu dã thú hung mãnh muốn đem nàng nuốt. Cảm nhận được phụ thân lửa giận, Ngô Vũ Nhi mặt lộ vẻ thần sắc cúi đầu, cũng không dám nhìn ba đóc, sau đó uy uy xúc xúc nói hai chữ, đọc sách. Nghe được cái này trả lời, ba đóc khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt, màu vàng dáng vẻ bệ vệ xông lên phía chân trời, như một cột sáng, kể cả thiên địa cầu. Đọc sách, dùng để làm cái gì? Miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng hỏa diễm, bà đóc miệng to hít một hơi, lại phun ra, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cái này, nghe được bà đóc câu hỏi, Ngô Vũ hơi thấp lấy đầu, chậm chạp không mở cửa ra. Nàng tới đọc sách, hoàn toàn chính là tới chơi, hoặc giả nói là nhàn rỗi không chuyện gì làm được nơi đây cho hết thời gian. Suốt ngày đợi ở nhà, nàng đã sớm tịch mịch khó nhịn. Có một lần cùng hai vị tỷ tỷ đi ra chơi, lâu lâu nghe nói chuyện đi học, chỉ dựa vào tỷ tỷ trợ giúp vào trường này, tỉ mỉ tính được cũng có một năm rưỡi. Nàng cùng bình phàm nhân giống nhau, mỗi ngày trải qua đi học thời gian, tuy nói buồn chán cực kỳ, thế nhưng cũng may biết không ít tiểu tỷ muội, như vậy xuống tới coi như là thú vị nhiều. Thời gian một ngày ngày đi qua, nàng chuyện đi học cùng còn lại tỷ tỷ và muội muội giống nhau cũng không có nói cho người nhà. Chỉ là không ngờ tới, hôm nay phụ thân sẽ đích thân tìm tới cửa. Vũ Nhi à, cuộc sống như thế qua được rất vui vẻ sao? Ngươi bao lớn? 40 đi, còn đọc sách. Trước đây ta bất kể, cũng lười quản, nhưng là bây giờ... Ngươi chẳng lẽ không biết tương lai muốn xảy ra chuyện gì sao? Ngươi còn liền giống như người bình thường tới đọc sách. Đọc sách có thể cứu vớt tương lai. Đọc sách có thể bảo hộ người nhà. Có thể đảm bảo chính mình sao? Vì phụ hôm nay cũng không phải là cố ý ghim ngươi. Muội muội của ngươi Tuyết Nhi, lúc trước ta đã thấy qua. Các ngươi đều là của ta nữ nhi. Ta không phải hy vọng các ngươi có thể có rất mạnh, có thể khơi mào bao nhiêu trọng trách, thế nhưng tối thiểu, bảo vệ mình cùng mẫu thân lực lượng được có a. Cau mày, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Lớn tuổi như thế, vẫn còn như đứa bé con giống nhau không biết nặng nhẹ. Cha, ta, nghe được ba đóc quở trách, Ngô Vũ Nhi mặt mũi trở nên trắng, răng ngà cắn phấn, môi, ủy khuất vừa lên tới, liền muốn khóc lên. 2820, ai? Ta cũng không muốn nhiều lời. Tương lai của ngươi, ngươi muốn tự lựa chọn cũng có thể. Các ngươi đều là người trưởng thành rồi. Vi phụ cũng không có thể vĩnh viễn ràng buộc các ngươi cánh. Muốn phi liền bay đi. Chợt nhìn thoáng qua Vũ Nhi. Không biết thế nào, bà Đóc cũng không muốn đối nàng nhiều lời. Xoay người dự định ly khai. Cha, ngươi, ngươi muốn đuổi ta đi. Phụ thân nói ra ác như vậy lời nói. Ngô Vũ Nhi trong lúc nhất thời thực sự không tiếp thụ được. Nhất thời cảm giác mình sai càng thêm sai. Nhìn ba đóp bóng lưng, Vũ Nhi tựa hồ là thấy được ba đóp cái ót xuất hiện vài bạch phát. Từ nhỏ đến lớn đều biết phụ thân vĩnh viễn sẽ không lão sẽ không chết. Không ngờ tới phụ thân lộ ra lão thái. Trong nháy mắt, nước mắt hoa hoa hoa lưu lại. Chính mình tùy hứng còn để người nhà làm. Phụ thân cái này tóc bạc. Hiển nhiên là các nàng không hiểu chuyện bước ra. Muốn nói, phụ thân đã biến mất ở tại chỗ. Thiên địa cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lập tức Vũ Nhi lại không lưỡng lự. Vận khí hướng phía trong nhà bay đi không? Đọc sách, chỉ là vì chơi thật khá. Như thế nào đi nữa cũng không thể cùng ra so sánh với. Nàng không muốn ly khai cha và mẹ. Càng không muốn lại để cho phụ thân quan tâm. Vài dặm bên ngoài, ba đóc đứng ở một tòa cao ốc trên tầng chót. Cảm giác được Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi khí tức đang ở chạy về nhà. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hơi chút hiểu chuyện một điểm. Ai, đừng trách vi phụ. Vi phụ cũng là vì các ngươi khỏe. Vừa khổ cười một tiếng. Ba đóc thân ảnh tại chỗ biến mất. Biên giới Tây Nam. Lúc này đây ba đóc muốn tìm là Yuhi Nhan. Mà đang ở bận rộn bàn giao ly khai công việc, Yuhi đột nhiên kinh ngạc. Lập tức bước nhanh hướng phía ngoài cửa chạy đi. Cha sao ngươi lại tới đây? Yuhi Nhan kinh ngạc nhìn ba đóc. Lúc này ba đóc hai tay ôm ngực đưa lưng về phía nàng. Trải qua phía trước hai cái nữ nhi sự tình. Hắn cơn tức cũng không có lớn như vậy. Chỉ là vẻ này ai thán vẫn là khó có thể tiêu trừ. Tỷ, hắn là phụ thân ngươi. Ở Yuhi Nhan đi theo phía sau. Là cái kia gọi A Hạo người thanh niên. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Lại sợ Yuhi Nhan bị thương tổn. Cho nên khi máy móc quyết đó ẩn đi theo ra ngoài. Xoay người. Biểu hiện liếc cái này nam tử trẻ tuổi liếc mắt. Sau đó ba đóc đưa mắt đặt ở Yuhi Nhan trên người. Về nhà đi. Ở nữ nhi của ta bên trong. Ngoại trừ Hoan Hoan ở ngoài ngươi hiểu chuyện nhất. Liên quan tới Yuhi Nhan sự tình, hắn đi qua thần thức cảm giác cũng biết, không giống Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi, xem ra nữ nhi của hắn bên trong, tất cả cũng không đều là tản mạn cùng vô sở sự nha đầu. Không, cha, ngài, Yuhi Nhan không biết nên nói như thế nào, chỉ cảm thấy phụ thân dường như bất đồng nơi nào. Phụ thân tự mình đến tìm nàng. Đây là nàng chẳng bao giờ nghĩ tới sự tình. Ai, thật sâu thở dài một hơi. Ánh mắt lại chạm tới Nhan Nhi bên người anh Tuấn nam tử. Lúc này tiểu tử này đối với ba đóc hiển lộ lấy tôn kính thần tình. Ánh mắt này không giống với người yếu đối với cường giả kính nể. Ngược lại là cái loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác khác thường. Người nam bằng hữu xuất kỳ hỏi một câu, lúc này mới phản ứng kịp, tiểu tử này đối với hắn kính nể, tựa hồ là vãn bối tôn kính cha vợ. Cái kia, bá phụ, ngài khỏe, bị ba đóc nhìn lông mau, Ngô Hạo chỉ cảm thấy trước mắt mình giống như là đứng một tòa đại sơn, để cho mình thở không nổi. Nói chuyện giọng điệu đều trở nên run run không ngớt.